ở đồn công an ăn dưa, được cưng chiều hết mực. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Đồng nhéo hai cục thịt mềm trên má mình. Nếu con bị lừa đi, chắc bà sẽ khóc như thế này. Trung Cẩn làm bộ mặt khóc, bà sẽ khóc chết mất. Cửa văn phòng không đóng, Mao Phỉ Tuyết cầm mấy tập tài liệu cúi đầu bước vào. Vừa ngẩng mắt, nhìn thấy Trung Cẩn mặt mày ủ rũ, chề môi, bộ dạng sắp khóc nhìn cô. Bốn mắt nhìn nhau, Mao Phỉ Tuyết ngẩn người một chút. Trung Sở, có chuyện gì à? Trung Cẩn lập tức điều chỉnh lại vẻ mặt, giả bộ không có chuyện gì xảy ra. Cô có việc gì sao? Mao Phỉ Tuyết kỳ lạ nhìn anh một cái nữa, cầm tài liệu đi lên trước. Thị cục gửi đến mấy tập tài liệu, anh xem qua đi. Trung Cẩn bế Tiểu Đồng từ đầu gối xuống, con bé vỗ vỗ cánh tay anh, lại chỉ chiếc cặp sách nhỏ trên bàn. Cái đó, cho con. Cầm được chiếc cặp sách nhỏ đựng đầy đồ ăn vặt, Tiểu Đồng đạp xe trượt scooter ra ngoài chơi. Trung Cẩn ở phía sau gọi, không được chạy lung tung, đợi ba tan làm rồi cùng về nhà. Đồ đạc trong nhà phần lớn đã chuyển đến nhà mới, bữa tối hôm nay sẽ ăn ở nhà mới. Vừa vào cửa đã nghe thấy mùi thơm nức mũi của thịt bò hầm cà chua. Dì Lương thò đầu ra từ bếp, Trung tiên sinh, hai người về rồi à? 15 phút nữa cơm xong. Vâng, Thu Xanh đâu? Trung Cẩn lấy đôi dép lê của Tiểu Đồng ra, đặt bên chân con bé. Dì Lương, cô ấy vẫn đang làm việc. Vâng, Trung Cẩn đổi dép lê, đặt đôi giày da vào tủ giày, rồi nhặt hai chiếc giày da đầu tròn vứt lung tung về chỗ cũ. Hai đôi giày da đen, một lớn một nhỏ, được xếp ngay ngắn dưới tủ giày. Dì Lương thấy cảnh này khẽ cười. Dì đã phục vụ rất nhiều gia đình, Trung Cẩn là người đàn ông duy nhất tự sắp xếp giày của mình. Tiểu Đồng vào phòng khách liền chạy về phía chiếc ổ chó lớn của mình. Chiếc ổ chó đó là Trung Cẩn mua cho con bé mấy ngày trước. Hình dáng một ngôi nhà nhỏ, có một cái cổng vòm, bên trong lót chăn mềm mại. Trên đỉnh còn treo một chiếc đèn ngủ nhỏ. Ổ chó có một chiếc gối hình xương. Trung Cẩn có một ngày lướt mạng thấy một video về thú cưng. Trong video nói chó là loài động vật thích chui rúc. Chủ có thể đặt trong nhà một chiếc ổ chó nửa kín, để bắt chước cảm giác hang động, tăng cảm giác an toàn cho chó con. Anh lại nghĩ đến Tiểu Đồng vẫn còn giữ một vài tập tính của chó con. Lập tức đặt mua chiếc ổ chó này trên mạng, mua về thức đêm lắp ráp. Tiểu Đồng quả nhiên rất thích, chẳng qua hiện tại Tiểu Đồng đã thò đầu vào ổ chó, bị Trung Cẩn kéo ra. Đi rửa tay thay quần áo rồi ra đây chơi. Dì Lương bưng cơm tối ra bàn ăn, chào Trung Cẩn một tiếng rồi chuẩn bị rời đi. Đây cũng là điều Trung Cẩn đã thỏa thuận với dì. Dì chỉ phụ trách nấu cơm, thỉnh thoảng đưa đón Tiểu Đồng. Cuối tuần Trung Cẩn và Thu Xanh bận công việc thì nhờ dì Lương giúp trông con ban ngày. Thời gian làm việc ngắn hơn trước, nhưng lương không đổi. Như vậy dì Lương có thể có nhiều thời gian hơn để về chăm sóc mẹ. Hơn nữa Trung Cẩn không thích người ngoài ở nhà, như vậy mọi người đều thoải mái hơn. Tiểu Đồng đứng trên chiếc thang nhỏ trước bồn rửa mặt. Trung Cẩn dùng khăn lông lau mặt lau tay cho con bé, quay đầu nói với dì Lương. Dì Lương, dì mang đồ ăn đã gọi về ăn nhé. Về nhà đừng nấu nữa. Không cần đâu, chồng tôi ở nhà nấu cơm rồi. Dì Lương tháo chiếc tạp dề hoa nhỏ Thu Xanh may cho dì xuống, treo lên móc ở cửa bếp. Trung Cẩn vẫn nói, vậy dì mang một phần thịt bò hầm về đi, chúng tôi ăn không hết nhiều như vậy, nếu không ngày mai lại phải ăn đồ thừa. Tiểu Đồng đứng trên bậc thang cũng khuyên nhủ, dì mang một phần về đi, ngoan ngoãn ăn nhé, nghe lời à. Dì Lương vừa thấy Tiểu Đồng như vậy, lòng tan chảy, tươi cười đáp, được, vậy tôi mang một phần về. Bữa tối, Thu Xanh và Trung Cẩn bàn bạc về việc phân chia phòng. Căn hộ này có 3 phòng ngủ, trong đó phòng nhỏ nhất được Thu Xanh dùng làm phòng làm việc. Hai phòng còn lại là một phòng ngủ phụ lớn hơn một chút và phòng ngủ chính lớn nhất. Phòng ngủ chính hiện tại được trang trí thành phòng trẻ em đầy màu sắc. Trước khi chuyển đến cũng đã tìm cơ quan bảo vệ môi trường chuyên nghiệp kiểm tra đo lường. Môi trường hoàn toàn đạt tiêu chuẩn, nhưng dù sao diện tích trang trí khá lớn, Trung Cẩn và Thu Xanh vẫn không yên tâm để con bé ở lâu dài bên này. Dù sao sức đề kháng của trẻ con còn yếu, hai người bàn bạc một chút, dù sao Tiểu Đồng hiện tại tạm thời vẫn chưa cần ngủ riêng. Để Trung Cẩn ở phòng trẻ em, Tiểu Đồng có nhiều thời gian hơn ở phòng ngủ phụ với Thu Xanh. Thỉnh thoảng cũng để con bé sang ngủ với Trung Cẩn một đêm. An ủi trái tim người bố đơn thân, Thu Xanh chan canh thịt bò hầm cà chua vào cơm, nói, đợi khi nào Tiểu Đồng muốn ở riêng một phòng thì lại điều chỉnh. Nói xong câu đó, cả hai người đều ngẩn ra một chút, đợi đến khi Tiểu Đồng muốn ở riêng một phòng, ít nhất cũng phải một năm sau. Một năm sau tình hình sẽ như thế nào mọi người đều không dám chắc. Nói không chừng đến lúc đó Tiểu Đồng đã không còn ở Hải Sơn nữa. Trung Cẩn gắp một miếng thịt bò cho Tiểu Đồng, vẻ mặt bình tĩnh, cứ ở tạm như vậy đi. Ăn xong cơm tối, Trung Cẩn dọn dẹp bát đũa, đổ thức ăn thừa vào bồn rửa, vặn vòi nước xả rác xuống máy xử lý rác, bát đũa xếp gọn vào máy rửa chén. Phòng bếp dì Lương đã dọn dẹp sạch sẽ trước đó, mặt bếp sạch đến mức có thể phản chiếu ánh sáng, khiến một người sạch sẽ như Trung Cẩn cũng không tìm ra được lỗi. Thu Xanh nói không sai, có dì Lương, anh quả thật đỡ vất vả hơn nhiều, thời gian tiết kiệm được có thể nghỉ ngơi, đọc sách, hoặc chơi đùa với Tiểu Đồng, thời gian không còn căng thẳng như trước nữa, dọn dẹp đơn giản xong. Ra khỏi bếp, Thu Xanh vẫy tay gọi anh lại, lấy ra từ ngăn kéo dưới bàn trà một chiếc hộp được đóng gói rất tinh xảo. Lại đây ăn sô-cô-la, Tiểu Đồng cũng quỳ trước bàn trà, mắt mong chờ nhìn viên sô-cô-la trong tay Thu Xanh, nước miếng đã chảy xuống cằm. Trung Cẩn đi qua, Thu Xanh mở chiếc hộp sô-cô-la màu trắng tinh, bên trong có 4 loại sô-cô-la. Được bọc trong 4 màu giấy bạc khác nhau, Thu Xanh nhìn dòng chữ tiếng Anh trên bao bì, từng cái đọc ra, có 4 vị nhân, đen, hạt dẻ, bơ cacao và caramel brulee. Hai bố con muốn vị nào? Đen, Trung Cẩn nói, Tiểu Đồng giơ cả 4 ngón tay. Con muốn hết, không được, Thu Xanh từ chối, chỉ được ăn một cái thôi, sô-cô-la không được ăn nhiều. Tiểu Đồng bò lên bàn trà, chân béo đạp lên thảm trượt tới trượt lui, nghĩ ngợi hồi lâu, cẩn thận chọn một cái màu hồng phấn mà con bé thích. Trung Cẩn thật ra không có hứng thú với đồ ngọt, nhưng nhìn thấy hai mẹ con vui vẻ như vậy, anh cũng không mất hứng. Đi qua ngồi gần Tiểu Đồng trên thảm, để con bé gác chân lên MU bàn chân anh, Thu Xanh chia cho mỗi người một viên sô-cô-la. Cô tự cầm một viên caramel brulee, Trung Cẩn đón lấy viên sô-cô-la cô ném cho, tiện miệng hỏi một câu, em mua ở đâu vậy? Thích thì sau này mua về ăn thường xuyên. Thu Xanh, không phải em mua, Văn Hòa Xương đi du lịch nước ngoài gửi về. Trung Cẩn dứt khoát ném viên sô-cô-la trở lại hộp, anh không thích ăn ngọt. Tiểu Đồng lập tức nhặt lại giấu vào lòng bàn tay. Ba không cần con cần. Trung Cẩn, chó ăn sô-cô-la sẽ chết. Con cũng không được ăn. Cô bé phản đồ lập tức bóc một viên sô-cô-la. Nhét hết vào miệng, tay nhỏ che miệng nhai nhai. Hai má phồng phồng, ăn xong một viên sô-cô-la. Con bé vui vẻ chạy tới chạy lui trên thảm. Còn khoe chiếc răng sún nhỏ. Hát líu lo những bài hát tự chế. Sô-cô-la ngon ngon ngon, ai không ăn là đồ ngốc, hoa hoa hoa. Vào đầu thu, vùng biển Hòa An Duyên Hải có một đợt chiều cường lớn. Giáo viên mầm non thông báo trong nhóm phụ huynh, vào sáng sớm hôm sau khi nước rút, trường tổ chức phụ huynh đưa con đi biển bắt hải sản. trời còn chưa sáng, căn hộ 2030 khu Phúc Đỉnh đã lục tục sáng đèn. Trung Cẩn tỉnh dậy trong căn phòng trẻ em đầy màu sắc cầu vồng. Đi trước sang phòng ngủ phụ đánh thức hai mẹ con đang ngủ say sưa. Rồi vác một mái tóc rối bù ra nhà vệ sinh rửa mặt. Đợi anh đánh răng xong, hai mẹ con vẫn chưa dậy. Thu Xanh vùi mặt vào gối ngủ. Tiểu Đồng nằm nghiêng trên gối. Chân béo còn gác lên vai Thu Xanh. Trung Cẩn cũng chịu thua. Tư thế này mà hai người cũng ngủ được. Anh đi tới, trực tiếp bế Tiểu Đồng lên. Rồi lay lay cánh tay Thu Xanh. Mau dậy đi, muộn mất. Trung Cẩn bế Tiểu Đồng vào phòng vệ sinh phòng ngủ chính. Phòng vệ sinh này được thiết kế theo nhu cầu của trẻ nhỏ. Trên bồn cầu lắp vòng bồn cầu thông minh cho trẻ em. Trước bồn rửa tay cũng có thêm chiếc thang nhỏ. Tiểu Đồng tuy rằng phần lớn thời gian ngủ với mẹ ở phòng ngủ phụ, nhưng phòng vệ sinh phòng ngủ chính vẫn là của riêng bé. Trung Cẩn vắt khăn lông lau mặt cho Tiểu Đồng. Thu Xanh cuối cùng cũng ngáp dài từ phòng ngủ phụ đi ra. Lúc này trời đổ mưa phùn. Trung Cẩn vào phòng quần áo tìm quần áo cho Tiểu Đồng. Lấy áo mưa vịt con và ủm đi mưa ra. Thu Xanh lại ngáp dài đi vào. Trung Cẩn, anh có thấy cây son màu cà chua chín của em không? Trung Cẩn chỉ về phía phòng khách. Tuy rằng anh không biết màu cà chua chín là màu gì, nhưng em có thể ra ổ chó tìm xem. Thu Xanh quỳ xuống sàn, thò đầu vào ổ chó tìm kiếm một hồi. Ngoài cây son màu cà chua chín, cô còn tìm thấy một cái đầu búp bê bị mất tích không rõ nguyên nhân và một hộp phấn mắt. Mặt búp bê bị vẽ đủ màu phấn mắt. Thu Xanh nghẹn lời, nhớ lại lời Trung Cẩn trước đây. Bảo cô tốt nhất nên để đồ của mình ở những nơi mà tiểu quỷ không tìm thấy. Thu Xanh lúc đó còn không để tâm. Bây giờ đã biết, lời cảnh sát nói nên nghe vẫn là phải nghe. Cuối cùng thu dọn xong xuôi. Tiểu Đồng mặc áo mưa vịt con màu vàng, nhắm mắt dựa vào lòng Trung Cẩn. Một chiếc ủng đi mưa còn gác lên cánh tay Trung Cẩn. Thu Xanh cũng ngáp liên tục. Bên ngoài trời còn tối. Chiếc xe Việt Dã bật đèn từ gara đi ra. Trên kính chắn gió lập tức xuất hiện một lớp hạt mưa dày đặc. Dì Lương xách theo thùng nước đứng ở cổng khu dân cư, vẫy tay với chiếc xe. Trung Cẩn dừng xe trước mặt dì Lương. Dì Lương mặc áo mưa mang theo hơi nước ngồi vào xe. Tối hôm qua dì Lương biết sáng nay họ muốn đi biển, liền nói muốn đi cùng. Dì đi bến tàu mua chút hải sản vừa mới đánh bắt. Thu Xanh nói muốn hải sản gì họ tiện đường mua về là được. Bảo dì Lương không cần dậy sớm, ở nhà ngủ thêm một giấc. Dì Lương không đồng ý, nhất quyết đòi tự đi mua. Sợ người ở thành phố như họ không biết chọn hải sản, không lay chuyển được gì, đành để dì đi. Bây giờ người ta cũng lạ, những người 50-60 tuổi như dì Lương sức châu bò dùng không hết. Sáng 4-5 giờ đã dậy, còn tinh thần phấn chấn, mà những người trẻ chưa đến 30 tuổi như Thu Xanh ngược lại thành đồ dễ vỡ. Người nào người nấy ban ngày ngủ không tỉnh, buổi tối không ngủ được. Đi hai bước đã THDC đến bên bờ biển. Mặt trời đã lên, nhưng trời vẫn mưa phùn. Tầng mây quá dày, không nhìn thấy cảnh đẹp bình minh. Chỉ cảm thấy bầu trời và mặt biển đều bị màu xám của mưa bụi hòa làm một. Cách chương.